Thời kỳ Tam Quốc nhân vật, Trương Bách Nhân lộ ra một vệt suy tư, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.